Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 622, bệnh nặng. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này chính là một đầu hắc tuyến. Trong nội tâm nhịn không được cảm thán nữ nhân này chuyển biến tốc độ quá nhanh. Vừa bới ra quần nàng đánh nàng bờ mông thời điểm, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Có thể trải qua việc này kia, nàng lại bưu hãn đến đi đi nhà nhỏ WC trả lại muốn mời chính mình nhìn. Diệp Tư có thể, Diệp Tư có thể, người đập nồi dìm thuyền có thể hay không không muốn như vậy triệt để. Tại Diệp Tư có thể xem ra chính mình sở hữu đáng kiêu ngạo năng lực tại Mễ Tử Hiên trước mặt đều không đáng một đồng, y thuật không có hắn hảo, thân thủ không có hắn hảo. Còn bị hắn bới ra quần đánh đòn, nên xem không nên nhìn hắn đều nhìn, mình còn có cái gì không có ý tứ. Mễ Tử Hiên muốn thực làm lấy đi, nàng hờn dỗi hạ thực không ngại ngay trước hắn mặt thuận tiện. Nữ nhân khởi xướng hung ác tới đó là tương đối đáng sợ. Tại một cái Diệp Tư thế nhưng phát giác được chính mình càng là như vậy đập nồi dìm thuyền, càng là như vậy càn quấy, Mễ Tử Hiên lại càng cầm nàng không có biện pháp, trả lại vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Thấy được hắn kinh ngạc bộ dáng, Diệp Tư đã có thể nội tâm sảng đến không muốn. Không muốn, thật giống như xuất nhất khẩu ác khí giống như. Diệp Tư có thể ngẩng lên chính mình trơn bóng cằm nhỏ ngữ khí thanh âm nói. Ngươi đến cùng tới hay không? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Tới đại gia mày. Nhanh chóng đi, đừng phiền ta. Diệp Tư có thể hừ lạnh một tiếng đi, coi như là đi đi nhà nhỏ WC nàng cũng chưa nhớ cầm lấy nàng con thỏ thịt. Tại Diệp Tư có thể xem ra chính mình không ăn cũng không thể tiện nghi Mễ Tử Hiên cái kia khốn nạn. Cộng thêm hỗn đản, Mễ Tử Hiên rất là không lời. Nhanh chóng thừa dịp Diệp Tư có thể đi đi nhà nhỏ WC công phu cầm sở hữu còn lại đồ vật đều ăn sạch. Sẽ, hắn là thực sợ Diệp Tư có thể, hoặc là nói sợ nàng không cho sẽ khóc đại chiêu. Hơn 10 phút đồng hồ Diệp Tư có thể nhìn chằm chằm một đầu tuyết chạy về. Nàng mặc có không nhiều lắm, bên ngoài lại nhiệt độ rất thấp, liền ra ngoài lớn như vậy một hồi liền đông lạnh có quá sức. Đổi thành ngay từ đầu thời điểm cho dù giết nàng, nàng cũng sẽ không chạy được Mễ Tử Hiên điểm bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Thế nhưng hiện tại Diệp Tư có thể ngay cả ta đi đi tiểu, ngươi có muốn hay không đi theo nhìn lời đều nói được. Vậy còn sẽ ở cùng Mễ Tử Hiên hờn dỗi, dù sao đánh cũng đánh không lại hắn, mắng cũng mắng bất quá, còn bị hắn bới ra quần bị hắn đánh đòn. Nếu như đều như vậy, trả lại cùng hắn khách khí cái gì? Lần này luôn đến Mễ Tử Hiên không lời, thấy được tiến đến bên cạnh hắn sưởi ấm Diệp Tư có thể. Hắn bất đắc dĩ nói, ta nói Diệp Tư có thể ngươi có thể không có phần cốt khí. Diệp Tư có thể vừa trợn trắng nhãn nói, cốt khí là cái gì? Không biết, hướng bên kia điểm. Nói đến đây trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên cho lách vào đi. Mễ Tử Hiên phiền muộn, nhưng cầm Diệp Tư có thể không có biện pháp, dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ. Mễ Tử Hiên tìm một chỗ trực tiếp nằm xuống đi nằm ngủ. Mệt mỏi một ngày hắn là thực buồn ngủ. Đại đông lúc trời tối nhiệt độ khẳng định rất thấp, nhưng may mà có đống lửa. Mễ Tử Hiên thân thể lại cương tráng cùng cái chết biến thái giống như. Đến cũng không có cảm giác đến lạnh. Thế nhưng Diệp Tư nhưng lại không có Mễ Tử Hiên này biến thái thân thể. Bị Mễ Tử Hiên bắt đi thời điểm ăn mặc lại ít. Chọn một ngày trả lại lo lắng hãi hùng. Vừa muốn nhìn chằm chằm phong tuyết chạy ra đi tiểu tiện. Vì vậy Mễ Tử Hiên nằm ngủ không bao lâu Diệp Tư đã có thể bị bệnh. Sốt cao không lùi, thân thể cùng sốt giống như run rẩy. Diệp Tư có thể sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím xanh, thiêu sạch cả người đều hồ đồ. Liền biết lạnh, cũng không biết nàng làm thế nào tiến đến Mễ Tử Hiên trong lòng. Cái này mới khiến hắn phát hiện, Mễ Tử Hiên mở mắt ra nhìn xem co lại tại trong lòng ngực của mình Diệp Tư có thể run rẩy không. Ngừng bắt đầu nói mê sảng, Diệp Tư có thể lông mày liền nhăn. Nữ nhân này tuy dám thối, Mễ Tử Hiên không phải là rất thích nàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng bệnh thành như vậy mặc kệ a. Bây giờ là tại rừng sâu núi thảm trong, Mễ Tử Hiên xuất ra thời điểm cũng không mang dược phẩm. Bên ngoài lại là tuyết rơi phong sơn, này có thể trách bạn. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên cân nhắc hạ từ trong điện thoại di động không gian giới chỉ lấy ra Thụy Đại vội. Tới Diệp Tư có thể mặc lên, lại lấy ra nồi chạy được bên ngoài làm cho không ít tuyết gác ở trên lửa đốt. Nấu, khăn mặt Mễ Tử Hiên có, đều nước ấm không sai biệt lắm liền chám ẩm ướt đặt ở Diệp Tư có thể trên trán. Hiện tại đây là duy nhất cho nàng hạ nhiệt độ biện pháp. Thế nhưng hiệu quả tựa hồ không tốt. Mễ Tử Hiên đổi nhiều lần khăn mặt Diệp Tư có thể bệnh cũng không có gì cải thiện. Mễ Tử Hiên có chút gấp, cau mày nhìn xem Diệp Tư có thể thì thào lẩm bẩm. Ta có thể không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi, là cứu ngươi. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên cầm Diệp Tư có lẽ Thụy Đại bên trong ôm ra mở ra mới cởi nàng y phục. Rất nhanh Diệp Tư đã có thể thẳng lấy thiếp thân y phục nằm ở Thụy Đại. Hiện lên lúa mì màu da da bị đống lửa nhiễm lên một tầng hồng vân. Xinh đẹp không gì sánh được. Lúc này Diệp Tư có thể cực kỳ mê người. Cao vút bộ ngực sữa, bằng phẳng có không có một tia thịt thừa bụng dưới. Bên trên vẫn còn có ngư nhân tuyến, áo lót, ID, tuyến cùng với cơ bụng. Hai cái thon dài mà giàu có lực cảm ơn chân dài lại càng là thiếu chút để cho Mễ Tử Hiên thay đổi âm thanh thành sói. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên lực ý chí không phải là mạnh mẽ. Nhanh chóng dùng khăn lông ướt cho nàng lau chùi thân thể. Dùng loại này đơn giản nhất vật lý hạ nhiệt độ biện pháp giúp đỡ Diệp Tư thối lui đốt. Nấu, Mễ Tử Hiên đều nhớ không rõ một buổi tối cho Diệp Tư có thể sát bao nhiêu lần thân thể. Rốt cục tới Diệp Tư có thể đốt. Nấu, lui xuống đi, bị Mễ Tử Hiên nhét vào Thụy Đài. Mễ Tử Hiên mệt mỏi đến không còn nằm xuống đi nằm ngủ. Đống lửa theo thời gian chuyển rời một chút tiểu hạ xuống. Cuối cùng dập tắt, từng sợi khói xanh dâng lên. Thiên vào lúc này cũng rốt cục tới sáng. Tàn sát bừa bãi một buổi tối lăng lệ phương Bắc cùng với blizzard cũng ngừng. Cả tòa núi cũng bị tuyết phủ thêm một tầng bạch sắc dày đặc áo bông. Sáng sớm mấy chỉ không biết danh chim nhỏ đứng ở cửa sơn động trồng chất lấy tuyết đọng trên nhánh. Cây líu ríu kêu không ngừng. Bởi vì trận này tuyết rơi Hồng quân cùng Lam quân giao chiến cũng tạm dừng. Tại không có oanh oanh tiếng pháo, Đại Sơn rốt cục tới khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Tư có thể mày nhăn lại, nàng tỉnh, nhưng cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Tinh xảo ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn hiển lộ rõ ràng xuất chủ nhân thống khổ. Qua một hồi lâu Diệp Tư có thể mới mở mắt ra. Thế nhưng một giây sau liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Kịch liệt thật tốt như nàng sắp đem mình phổi cho ho ra. Mễ Tử Hiên bị tiếng ho khan bừng tỉnh, nhào nặn liếc đứng lên. Thấy được Diệp Tư còn tại ho khan, lông mày lập tức chặt chẽ nhăn lại. Diệp Tư có thể tiếng ho khan rất không đúng. Mễ Tử Hiên đều không cần ống nghe bệnh liền có thể đoán được nàng phổi khẳng định đã có ẩm ướt la âm. Xấu, nàng có viêm phổi, vậy phải làm sao bây giờ? Viêm phổi loại bệnh này nếu như là tại trong thành thị chỉ cần kịp thời đưa đến bệnh viện trị liệu, liền không có việc gì. Nhưng nếu tại thiếu y ít thuốc trong núi lớn có bệnh này, vậy cũng liền lành ít dữ nhiều. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua ân cần nói, có muốn uống chút hay không nước? Lúc này Diệp Tư có thể đầu vô cùng đau đớn. Toàn thân vô lực, cũng không tâm tư đoán chừng mình tại sao đang ngủ trong túi. Bất quá nghe được Mễ Tử Hiên lời, nàng liền phát hiện mình dường như không có mặc quần áo. Nghĩ vậy Diệp Tư có thể một chút tinh thần, vươn tay liền hướng trên người sờ soạng. Một giây sau nàng tâm liền chìm vào đáy cốc, bởi vì nàng phát hiện mình thật không có mặc cái gì y phục. Diệp Tư có thể trên mặt đẹp đột nhiên dâng lên một đoàn bệnh trạc ửng hồng. Nàng đột nhiên vươn tay nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo. Trong hai mắt bao hàm nước mắt cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản ngươi. Mễ Tử Hiên không lời. Nhanh chóng nói. Ngươi tại sơ sơ. Ta không có đem ngươi toàn thân y phục đều thoát. Đang nói ngươi cũng là bác sĩ. Chẳng lẽ không biết ta làm là như vậy tại sao không? Ta là cho ngươi hạ nhiệt độ. Bằng không thì cái mạng nhỏ ngươi đã sớm không có. Nghe được câu này Diệp Tư có thể sững sờ. Nàng cảm thấy mình trên người trả lại ăn mặc thiếp thân y phục. Nhưng vẫn là vươn tay sờ sờ xác nhận. Tại cảm thụ hạ thân thể. Tựa hồ trừ cảm mạo phát sốt mang đến di chứng ngoài cũng không có cái khác không thoải mái. Cái này mới khiến Diệp Tư có thể thở dài ra một hơi. Biết hiểu lầm Mễ Tử Hiên. Nhưng Diệp Tư nhưng lại mất hết mặt mũi hướng Mễ Tử Hiên xin lỗi. Trực tiếp nhắm mắt lại không nói lời nào. Nhưng nàng ho khan cũng là càng lợi hại. Mễ Tử Hiên nhìn nàng ho khan thành như vậy. Cắn răng nói, ta giúp ngươi mặc xong quần áo. Ta đưa ngươi trở về. Thân là bác sĩ Mễ Tử Hiên rõ ràng phải cầm Diệp Tư có thể nhanh chóng đưa đến. Trong bệnh viện đi cứu chữa. Bằng không thì viêm phổi hội yếu nàng mệnh. Diệp Tư có thể mở mắt ra nhìn xem Mễ Tử Hiên một bên ho khan một bên đứt quãng nói. Mét, Mễ Tử Hiên khục khục. Đừng tưởng rằng, ta không biết. Khục khục, ngươi đánh cái gì chủ ý. Ngươi, đưa khục khục, đưa ta trở về. Ngươi trả lại, còn thế nào đi vào bộ chỉ huy. Mễ Tử Hiên đưa tay cầm Diệp Tư có lẽ thụy đại bên trong ôm ra. Cầm qua y phục một bên giúp nàng mặc vừa nói. Ngươi đều bệnh thành như vậy. Trả lại thao lấy tâm làm gì vậy? Mặc quần áo trong quá trình Mễ Tử Hiên tay không thể tránh né muốn cùng Diệp Tư vừa vặn thể tiếp. Xốp, không có đụng nàng một chút thân thể liền run rẩy một chút. Trong khoảnh khắc liền lên một tầng rậm rạp nổi da gà. Lúc này Diệp Tư có thể mắc cỡ nhanh chóng nhắm mắt lại cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Đã lớn như vậy nàng căn bản không có cùng nam hài kia như thế tiếp xúc thân mật qua. Ngượng ngùng, nàng thậm chí đều cảm ơn không được ốm đau mang đến thống khổ. Mễ Tử Hiên cho nàng mặc quần áo tử tế nói. Đi, nói đến đây trực tiếp lưng mang Diệp Tư có thể rời núi động. Một đêm tuyết rơi đã sớm để cho trên núi biến thành trắng xóa một mảnh. Tuyết dày đến có thể không ai bắp chân. Như vậy đường rất khó khăn đi. Cho dù là đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng là như thế này. Nói thật hắn thực không muốn đi khó như vậy đi đường. Có thể không làm như vậy Diệp Tư có thể sẽ chết. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể lưng mang Diệp Tư có thể một đường bước tới. Đường thật sự là rất khó khăn đi. Mễ Tử Hiên lại lưng mang cá nhân. Tốc độ mau không nổi. Đi nửa ngày lại liền 1/3 đường cũng không có đi. Mà lúc này Diệp Tư có thể lại bắt đầu phát sốt. Tại trên lưng hắn liên tục ăn nói bậy bạ. Mễ Tử Hiên biết tại tiếp tục như vậy khẳng định không được. Phải lập tức đem nàng đưa đến trong bệnh viện đi. Mà lúc này nếu như dựa theo đường cũ phản hồi đưa Diệp Tư có thể đi dã chiến bệnh viện lời đoán. Chừng nàng rất không được đến lúc đó. Hiện tại có một loại biện pháp. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái lập tức lưng mang Diệp Tư có thể hướng một con đường khác đi đến. Kỳ thật đường Mễ Tử Hiên căn bản nhìn không đến. Đều bị tuyết bao trùm. Nhưng may mà có Lạc Lạc vì hắn dẫn đường. Chỉ dẫn phương hướng. Mễ Tử Hiên lưng mang Diệp Tư có thể tại khó đi trên mặt tuyết sâu một cước. Nông một cước đi lên phía trước. Bên kia Hồng Quân bên này người đều nhanh điên. Hiện tại không riêng muốn tìm Mễ Tử Hiên. Còn phải tìm Diệp Tư có thể. Thế nhưng Hồng Quân xuất động đại lượng binh lực đi tìm kiếm cũng không thấy được Mễ Tử Hiên hay. hoặc là Diệp Tư vừa vặn ảnh này có thể đem tất cả gấp xấu, nhất là Tiết Trường Đông, là Diệp Tư có thể lần này diễn tập hướng có cái không hay xảy ra. Hắn như thế nào cùng phụ thân nàng nói rõ sao? Tiết Trường Đông hiện tại cũng không tâm tư tiếp tục diễn tập. Gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến, liên tục tăng số người nhân thủ đi tìm Diệp Tư có thể tung tích. Về phần Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng phải tìm, khiến cho Tiết Trường Đông là sứt đầu mẻ trán. Nội tâm tức giận Mạc Tĩnh Viễn tìm người là một khốn nạn khốn kiếp. Sao có thể mang theo Diệp Tư có thể nhảy núi kia? Không biết thân phận nàng sao? Nàng nếu là có cái không hay xảy ra, mọi người ai cũng rất liền chờ xui xẻo, còn là hỏng bét loại kia. Triệu huyện bệnh viện huyện tới một đôi hai cái rất đặc thù tuổi trẻ. Đặc thù cũng là bởi vì bọn họ đều mặc lấy quân trang. Này hai người không phải là Mễ Tử Hiên cùng Diệp Tư có thể là ai? Diệp Tư có thể đốt thành khẳng định như vậy phải nhanh một chút đưa đến bệnh viện. Thế nhưng cự ly Hồng Quân dã chiến bệnh viện lại quá xa. Vì cứu hắn, Mễ Tử Hiên chỉ có thể mang nàng tới đến Triệu huyện bệnh viện huyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.